Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 50, đàn ông là không thể khóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vu Quân đã cho người đến lấy cho cốt của ba mẹ anh. Ngày đưa tang, anh quyết định thả cho cốt xuống sông. Để họ được ở bên nhau. Nắm tay Ngao Du Tứ Hải. Vu Ngọc vì biết được mẹ mình như vậy. Dù đã biết trước nhưng cô vẫn không sao vui vẻ được. Khóc sưng hai mắt, tự nhốt mình trong phòng lật album ảnh cả nhà miên man nhớ lại từng ký ức đẹp. Vu Quân, Vũ Ngọc cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ. Vũ Quân ngồi bên cạnh bờ sông nơi giải cho hài của ba mẹ một lúc lâu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa xa. Vi Hi bước đến ôm anh vào lòng. Đàn ông thì sẽ không khóc được sao? Đừng có việc gì cũng nhịn xuống như vậy. Khóc đi, chỉ có mình em ở đây thôi. Sẽ không ai biết đâu. Cô mắng, Vu Quân đưa bàn tay to lớn lên ôm lấy eo cô. Mặt giấu sâu vào trong ngực cô. Một mảng áo trước ngực đã ướt. Anh đang khóc, khóc không ra tiếng. Bờ vai rộng lớn phải gánh vác cả một gia tộc đang run rẩy. Cô kéo anh ra. Đặt trán mình lên trán anh nói nhỏ. Vũ Quân, xin lỗi. Anh chỉ lắc đầu. Nước mắt hai hàng chảy xuôi. Khuôn mặt cứ như là trẻ con đang khóc vì biết lỗi. Nhưng thật là, không khóc thì thôi. Tại sao khóc được lại khóc nhiều còn lâu như vậy? Cô lo cho sức khỏe của anh nên đã kéo anh về nhà. Muốn khóc sao thì khóc. Ca, một tháng sau. Chuyện của Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh cũng dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Di Triệu, vợ tôi đâu? Vũ Quân vừa đi làm về chưa kịp thấy mặt đã lớn tiếng hỏi Di Triệu. Phu nhân, hôm nay đã ra ngoài sau khi cậu đi làm rồi ạ, bà thiệt là. Khi mà anh vừa đưa Vi Hi về bà còn xém chút nữa không thừa nhận cô nhưng khi nghe Trác Hiên kể lại một chút. Sự việc. Bà lại càng thương thiếu phu nhân này hơn. Nhìn xem thiếu gia từ ngày có phu nhân rồi lúc nào cũng về sớm. Câu cửa miệng lúc nào cũng là vợ tôi đâu. Vợ tôi không có nhà à, vợ tôi đi đâu được chứ? Cứ vợ tôi mãi. Đi lâu như vậy rồi sao? Vũ Quân nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Châu Vân cùng Trình. Giao, sao lại đến đây? Vi Hi bị giật mình theo quán tính giang hai tay ôm lấy cô anh. Khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ có phần ngây ngô gần sát cùng mùi hoa oải hương trên người cô làm trong lòng anh ngứa ngày. Anh không động vào cô một tháng nay chính là tôn trọng cô. Nhưng nếu cứ nhìn mãi sẽ hỏng mất. Em luôn cảm thấy có lỗi với chú Cảnh. Giọng nói mềm mại có phần ấm ức của cô vang lên. Nếu như cảm thấy có lỗi thì bù đắp cho con chú ấy là anh là được rồi. Anh bật cười trêu ghẹo. Ừ nhì, nhưng con thỏ nhỏ nhà anh lại đột nhiên ngốc nghếch đáng yêu liền tin như vậy. Bụng dạ đen tối của ai đó lại bắt đầu ủ mưu đồ bất chính với chú thỏ. Cách chương.